Truyện cổ tích Việt Nam. Điều phi thường nhất. Ngày xưa, khi phép thuật là bạn tốt của con người, có một chàng yêu tinh tên là Churro. Điều đặc biệt ở Churro là chàng trai chỉ luôn giúp đỡ những người thật sự dũng cảm và dám làm những điều lớn lao. Churro lang thang qua hết thị trấn này đến thị trấn khác để tìm kiếm những con người lớn lao và tạo nên những câu chuyện kỳ thú. Ở một thị trấn nọ, có một chàng trai trẻ đẹp tên là Antonio. Antonio là một người chế tạo đồng hồ và là một người bạn thân của Churro. Chàng rất hào phóng, thông minh và là một người chăm chỉ. Một ngày nọ, người đưa tin của nhà vua đưa đến một thông cáo. Mọi thần dân hãy nghe đây. Công chúa đã quyết định sẽ kén phò mã. Bất cứ ai có thể thực hiện một điều phi thường nhất thì sẽ được lấy con gái của nhà vua và có được một nửa vương quốc. Những ai có mong muốn thể hiện tài năng của mình đều được mời đến cung điện vào ngày mai. Điều phi thường nhất hả? Thật là tuyệt vời. Cậu sẽ làm gì để giành được trái tim của công chúa vậy? Tôi hả? Tôi có thể làm gì chứ? Vậy là cậu không nghĩ là mình có thể làm được điều phi thường nhất sao? Cậu có mất trí không vậy? Điều phi thường duy nhất mà tôi có thể làm đó là mang cậu đến cho họ thôi. Và hiện bây giờ á, cậu chính là điều độc đáo duy nhất trong cuộc đời của tôi đó. Chắc chắn là tôi sẽ không khuyến khích cậu làm điều đó rồi. Nhưng cậu chế tác đồng hồ mà, đúng không? Tại sao cậu lại không tạo ra một chiếc đồng hồ phi thường cơ chứ? Chế tác đồng hồ á thì không có gì là phi thường hết. Nhưng tạo ra chiếc đồng hồ phi thường nhất thật sự sẽ là một điều vô cùng phi thường. Cậu không nghĩ như vậy sao? Tôi không nghĩ là mình làm được, Churro à. Cậu sẽ không bao giờ biết được nếu cậu không làm thử. Điều này khiến Antonio suy nghĩ. Chàng có mất gì đâu cơ chứ. Ít nhất chàng có thể thử. Antonio hoàn thành nốt công việc và đi ngủ. Trời đã sập tối. Antonio vẫn nhìn chằm chằm vào hộp đồ nghề của mình. Liệu chàng có khả năng chế tạo một vật phi thường hay không? Làm sao mà chàng biết được nếu chàng không thử cơ chứ? Chàng lấy một tờ giấy ra và phát họa một chiếc đồng hồ trong trí tưởng tượng của mình. Và sau đó nó bắt đầu. Có thể ha. Chỉ là có thể Churro nói đúng. Trí óc của chàng đột nhiên tràn ngập các ý tưởng tuyệt vời mà chàng có thể dùng cho việc chế tác đồng hồ. Chàng làm việc hàng giờ liền. Chàng quá hứng khởi nên đã không ăn, không ngủ cả đêm. Vào ngày hôm sau, như đã định, cả lâu đài chật ních những người trong thị trấn đến trổ tài. Có những tướng sĩ tự đấu với chính mình chứ không so tài với người khác. Cách hạ thần tự làm bản thân mình bị thương chẳng phải là phi thường lắm hay sao? Tất nhiên. Người tiếp theo. Thần có thể ngủ hàng tháng trời luôn á. Ôi, anh ta ngủ luôn rồi ư? Cha ơi, chúng ta có phải chờ mấy tháng nữa để gọi anh ta dậy không nhỉ? Mang hắn ta ra ngay đi. Đúng, đúng vậy. Lăn hắn ta đi, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Có những nghệ sĩ tung hứng chán biểu diễn với táo và lê mà chuyển sang thể hiện với bàn và ghế. Có lúc họ muốn chứng tỏ tài năng đến nỗi họ bắt đầu tung hứng cả triều đình. Ta không thể nói đây có phải là điều phi thường nhất hay không, nhưng ta sắp ói nếu chuyện này không ngừng lại ngay. Nhưng mà thưa bệ hạ, chúng tôi muốn tung hứng ngày tiếp theo. Ôi, thật kinh khủng. Người tiếp theo. Sau đó Antonio tiến vào. Chàng cúi chào trước công chúa và nhà vua. Thần là một người chế tác đồng hồ, thưa bệ hạ. Và thần muốn cho người xem tác phẩm của mình. Những kẻ thi tài có mặt trong cung điện đều cho rằng Antonio sẽ thua cuộc. Chàng chỉ là một thợ đồng hồ mà thôi. Antonio giật tấm vải che làm lộ ra một chiếc đồng hồ kỳ lạ. Đó chính là chiếc đồng hồ xấu xí nhất mà ta từng thấy. Dạ tha lỗi cho thần, thưa bệ hạ. Nhưng mà tài năng và trí thông minh có thể tạo ra những đồ vật mà vẻ đẹp bên ngoài không thể làm được. Ngươi định nói là chiếc đồng hồ này thông minh hay sao? Hãy cho chúng ta thấy nó làm được gì nào. Tất cả những gì Antonio làm là chạm vào trung tâm của chiếc đồng hồ và nó bắt đầu quay tròn. Khi mọi người còn đang sững sờ, chiếc đồng hồ điểm một tiếng và một chú người gỗ ló ra. Nguyên tắc đầu tiên để dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc là có niềm tin. Hãy tin vào chính mình và cuộc đời bạn sẽ viên mãn. Đó chính là nguyên tắc duy nhất nếu bệ hạ hỏi thần. Các khán giả đều thấy kinh ngạc, chú người gỗ lui vào trong. Chiếc đồng hồ điểm 2 tiếng thì một cặp đôi múa ba lê xuất hiện. Ôi, cái cách mà họ múa và chuyển động thật kỳ diệu. Chiếc đồng hồ điểm 3 tiếng rồi thì mặt trời và mặt trăng xuất hiện. À, chỉ là mô hình thôi. Tất nhiên, mô hình thứ 3 là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chính là Thiên Lang Tinh. Những ai mà tôi thêm vào nữa không nghiêm túc vậy đâu. Thứ tư, hãy làm cho chiếc đồng hồ điểm 4 tiếng đi nào. Và nó đã điểm 4 tiếng. Giờ thì đây là một câu đố cho cả lâu đài giải đoán. Các bệ đồng hồ đưa ra một cây hoa tulip, một con dế mèn, một chiếc tổ chim trống không và một giỏ đầy hoa quả tươi. Chờ đã. Hoa tulip ăn con dế và hồn của con dế ngồi trên cái tổ và ăn hoa quả tươi. Câu đố đã được giải. Một bông hoa ăn một con côn trùng vô tội và hồn của nó ăn hoa quả hả? Thiệt là đáng sợ. Ta biết chúng có ý nghĩa gì. Đó là bốn mùa. Hoa tulip nở vào mùa xuân. Chúng ta đều biết rằng dế mèn xuất hiện vào mùa hè. Chiếc tổ trống không là mùa đông vì chim chóc đã bay đi hết. Còn chiếc giỏ hoa quả tươi là mùa thu vì đó đại diện cho lễ hội thu hoạch mùa màng của chúng ta. Quang hô! Khi câu đố được giải đáp, những mô hình lui vào trong chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ tiếp tục quay và điểm tiếng thứ 5. Một câu đố nữa lại được đưa ra. Một cặp kính, một chiếc chiên, một tô thảo mộc, một đĩa thức ăn nóng hổi và một chú chó. Đây chắc chắn là năm giác quan. Cặp kính là thị giác, chiếc chiên là thính giác. Thảo mộc là khứu giác, thức ăn nóng hổi ngon lành là vị giác và xúc giác. Ôi, ta có thể chạm vào chú chó nhỏ được không? Nhưng ngay khi câu đó được giải đáp, những đồ vật lại nhanh chóng lui vào, bởi ngay cả chiếc đồng hồ cũng không muốn mất đi giác quan nào của nó cả. Đã đi qua nửa thời gian, chiếc đồng hồ điểm 6 tiếng và một con xúc xắc hỏng xuất hiện. Nó bị hỏng rồi. Không có con xúc xắc nào chỉ hiện phần lục ra cả. Mà nó không có hư đâu, thưa bệ hạ. Nó chỉ thời gian trên chiếc đồng hồ. Ta biết mà. Khi đến 7 giờ, 7 đứa trẻ xuất hiện. Chúng quay tròn và dường như bị kẹt trong một vòng quay của bài thơ ngắn. Ôi, tôi thấy thật buồn nản. Dạ, tôi sẽ đi sau bạn. Chúng ta có quá nhiều việc để làm. Chúng tôi đã đi đến giữa tuần. Hãy để thói 13 bên cạnh tôi và tôi sẽ cho bạn tiếng cười. Ngày cuối rồi. Tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Cảm ơn cả 6 bạn. Tôi đã mệt mỏi cả tuần rồi. Ôi, tôi thấy thật buồn nản. Không phải tôi sẽ đi sau bạn hả? Đó là 7 ngày trong tuần. Các ngày lại yên lặng rút lui. Điều ngạc nhiên nhất xảy ra khi đồng hồ điểm tiếng thứ 8. 8 hành tinh xuất hiện. Chúng quay vòng để thể hiện mặt trời đẹp đến nhường nào. Cả lâu đài trầm trồ thán phục khi các hành tinh lui vào. Đã tới lúc 9 nàng tiên xuất hiện và một điệu nhảy được trình diễn. K Cả lâu đài thích thú ngắm nhìn các nàng tiên bé nhỏ. Chiếc đồng hồ đổ chuông lần nữa và 10 hội thẩm xuất hiện. Họ thông minh đến nỗi triều thần của nhà vua lo lắng sẽ mất việc. Trước đó nhà vua có thể nói bất cứ điều gì. Ơn trời. Ồ, tạ ơn trời. Đột nhiên hai đứa trẻ xuất hiện. Hãy chơi trò chơi nào. Đúng đó, 2 cộng 2 cộng 7. Đồng hồ điểm tiếng thứ 11. Đồng hồ điểm tiếng thứ 11. Đồng hồ điểm tiếng thứ 11. Mọi người yên lặng chờ đợi, vì hiện giờ là đến tiếng thứ 12. Chiếc đồng hồ rung lên và một bà già xuất hiện. Mọi người cảm thấy bối rối. Nhưng rồi bà lão bắt đầu cất tiếng hát. Bà hát 12 bài hát hay tuyệt với giọng hát thánh thót. Giọng hát như thiên sứ khiến cho những bông hoa nở rộ và những chú chim bên ngoài lâu đài bắt đầu nhảy múa. Đây là giọng hát tuyệt vời nhất mà mọi người được lắng nghe. Đây chính là điều phi thường nhất mà ta được chứng kiến từ trước tới giờ. Ta rất hân hạnh được tổ chức đám cưới cho con gái ta cùng chàng trai tài năng như Antonio, người chế tác đồng hồ. Tất cả mọi người trong lâu đài đều đồng ý rằng chiếc đồng hồ là điều phi thường nhất. Nàng công chúa cũng đã phải lòng người chế tác đồng hồ ngay khi nhà vua định tuyên bố ngày cử hành hôn lễ. Không, à không, chiếc đồng hồ trông vẫn rất đẹp ngay cả khi nó bị phá hủy. Thật tuyệt diệu khi ngắm nhìn nó. Cả đám đông đứng sững ở đó, không thể rời mắt khỏi nó. Thấy đó, thần đã phá hủy điều phi thường nhất. Chẳng phải là việc này cũng phi thường đúng không? Đúng là như vậy. Vậy thầy, theo điều luật của bệ hạ, thần sẽ cưới công chúa và có được một nửa vương quốc, có đúng không nè? Điều đó là chính xác. Ôi, nhưng thưa cha. Ta xin lỗi con gái à. Lời hứa là lời hứa. Cả vương quốc đều đồng thuận rằng việc phá hủy một tác phẩm nghệ thuật là điều phi thường nhất. Con gái à, con không nghĩ như vậy à? Vâng, đúng, nhưng không phải cách đó. Đúng. Công chúa thân yêu của ta, lời hứa là điều phi thường nhất á, chứ không phải là một điều phi thường riêng nào hết trơn à nghe. Ta đã sẵn sàng làm đám cưới với nhà ngươi. Cả lâu đài sững sờ và buồn bã. Antonio buồn bã tột độ. Chàng mang theo chiếc đồng hồ hỏng về nhà. Chàng ngồi trên giường, buồn bã, bất động. Ôi không, việc này thật kinh khủng. Đó là sự thật. Tôi thật là ngu ngốc khi mơ tưởng đến việc lấy được công chúa. Cũng đành vậy cho rồi, không có gì thay đổi hết. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi chỉ nên đi ngủ mà thôi. Nhưng Choro không dễ dàng bỏ mặc người bạn của mình như vậy. Vào ngày hôm sau, công chúa sắp làm đám cưới với người được gọi là kẻ hủy diệt phi thường. Mọi công việc chuẩn bị đã xong, nhưng không ai vui mừng chút nào, ngay cả công chúa và nhà vua. Kẻ hủy diệt phi thường kiêu hãnh tiến vào cung điện và đứng bên cạnh công chúa. Khi tất cả mọi người đứng đó buồn bã theo dõi thì cánh cửa cung điện bật mở ra với một tiếng động lớn. Thưa bệ hạ, họ đang tới. Ai đang đến? Lên hồn của chiếc đồng hồ hư hôm nọ. Đó là sự thật. Người gỗ, các ngày trong tuần, các hành tinh bay lượn trong. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giết chết được tài năng hay sao? Giết chết nghệ thuật hay sao? Cho ta xuống, làm ơn cho ta xuống. Không ai làm gì cho ngài được đâu. Thứ sáu này, hãy khiến cho ông ta quay vòng vòng như chúng ta đã làm ấy. Chóng mặt quá. Hả? Lỗi của ai cơ chứ? Làm sao mà ngươi có thể nghĩ rằng nghệ thuật không có tâm hồn cơ chứ? Hãy khiến hắn nhảy múa nào. Cái lưng của tôi. Đừng ngừng lại đi, ngừng lại đi mà. Tôi thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể giết chết được nghệ thuật. Xin hãy tha lỗi cho tôi đi. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đồng ý là tôi đã ghen tị với người chế tác đồng hồ. Tài năng và chiếc đồng hồ thông minh mà anh ấy tạo ra thật sự là một điều phi thường. Tôi bái phục rồi. Tôi rất là bái phục. Yeah! Đúng đó, anh Tony, hãy trở lại đi. Trở lại đúng đi. Vậy. Ai đó hãy đi và mời Antonio của ta đến nào. Tới đây nào chàng trai, con xứng đáng nhận được một nửa vương quốc của ta và trái tim của thiếp nữa. Cả lâu đài hân hoan cho sự tái hợp của công chúa và Antonio. Chàng chế tác đồng hồ đã chứng minh rằng kẻ phá hoại có mạnh mẽ và xấu xa đến thế nào thì tài năng thực sự cũng không bao giờ bị hủy diệt. Và về phần kẻ hủy diệt phi thường, anh ta đã làm một điều phi thường là sửa chữa lại những đồng hồ hỏng hóc. Và như thường lệ, đầu xuôi thì đuôi lọt. Điều gì xảy ra vậy? Tôi đã giành được nửa vương quốc và trái tim của công chúa đúng không? Không, anh không giành được gì hết. Đã đến phần kết truyện rồi. Không, chờ đã. Tôi có thể thực hiện được điều phi thường nhất mà. Tôi có thể.